Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đem nó cho đưa đi trước. Em đừng nói miễn cưỡng như vậy. Tân Tấn vuốt ve mái tóc đỏ của cô. Có lẽ thỉnh thoảng anh sẽ giúp em chăm sóc nó. Ngón tay anh trêu chọc cuốn con trong ngực cô, nhưng lại bị nó há mồm cắn một cái. Ồ, cuốn con đang chết. Tao không ngược đãi mày mới là lạ. Anh thật sự giúp em chăm sóc. Đúng vậy. Em muốn cùng anh sống chung với anh hay không? Em lúc trước có nói qua ở phòng của em mướn, nơi đó giá tiền quá mắc. Em ở cùng với anh, có thể tiết kiệm được tiền mướn phòng. Cái này, ở chung với Tân Tấn được không? Anh muốn ở cùng với cô, đây chính là đại biểu cô lấy được sự tin tưởng của anh rồi. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay, cô biết Tinh Phiến không có trong phòng làm việc của anh. Có khả năng lớn nhất chính là ở nhà của anh. Anh muốn ở cùng với cô, đây chính là cơ hội tốt nhất. Cơ hội? Thiếu gia đã nói với cô rồi, cô không thể kéo dài tiếp nữa. Anh biết em rất khó khăn. Anh cho em thời gian để suy nghĩ. Anh không miễn cưỡng em. Chỉ là em không đồng ý, anh sẽ không chăm sóc cùn con. Được rồi, để tôi suy nghĩ. Đồ của em chỉ có nhiều đây thôi sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Tân Tấn vẫn cho là phụ nữ có rất nhiều đồ. Quần áo sẽ làm cho người ta ôm không hết. Giống như mẹ của anh. Nhưng ai toa lại không giống. Đồ của cô ít đến đáng thương. Chỉ có mấy bộ quần áo và hai đôi giày. Ừm. Ai to đặt tên cuốn con là anh Đào, đem đồ đạc của nó đặt ở một góc khuất. Phòng của anh Đào siêu cấp xa hoa, bên trong có gối ngủ, còn có mền. Anh Đào là một chủ cuốn xa hoa. Làm sao ít như vậy? Như vậy thì sao? Ai to hỏi ngược lại. Không phải có câu nói tủ quần áo của phụ nữ vĩnh viễn không bao giờ đủ. Quần áo nhiều đó là đủ rồi, mua nhiều làm cái gì? Cô trả lời. Anh Đào lo ăn thức ăn của nó. Bà chủ nói loại thức ăn này là của cuốn con thích ăn sao? Tất nhiên trừ cái này, anh còn muốn mua nhiều loại. Tóm lại bà chủ nói cái gì, anh đều mua cái đó. Anh làm sao biết chó thích ăn cái gì? Nhà anh quản gia đều chăm sóc cho chó. Em rất tốt. Anh thật sự tốt với nó, anh ghen tị. Tại sao? Trong lòng của anh không thoải mái. Anh buồn nói. Ai toan đi tới bên cạnh anh ngồi xuống. Tân Tấn rất tự nhiên đưa tay ôm vai cô. Phát hiện cô không phản kháng, anh càng ôm chặt cô hơn. Chẳng qua là một con chó mà thôi. Anh phát giận với nó, anh rất không có phong độ. Cô cười nhạt, cô phát hiện tính cách của anh rất trẻ con. Cho anh muốn làm nũng với cô. Tóm lại anh giống như một đứa bé. Anh không có phong độ. Anh giận sao? Không sai. Bất kể ai ta nói gì, anh cũng thừa nhận. Anh giận con chó đó, không có sai đâu. Tổng giám đốc. Đừng gọi anh là tổng giám đốc. Ai nói rồi, chỉ có ở công ty mới xưng hô như vậy. Thời gian còn lại chỉ cần gọi tên thôi. Được rồi. Tân Tấn, tôi qua chỗ anh ở. Tiểu anh Đào cũng vậy. Cô phát hiện con cuốn chạy tới bên chân mình. Cô ôm nó đặt lên đùi anh. Tân Tấn nhíu mày. So với nó, anh cảm muốn em ngồi lên đùi anh hơn. Tôi có thể đè bẹp anh. Có không? Vóc sáng nhỏ gầy như em, anh nghĩ em chỉ có thể đè bẹp một con kiến. Anh coi thường tôi. Không, không tin thì em xem thử. Anh bày sang tư thế chờ ai toa ngồi lên. Thôi, cô không có hứng thú làm chuyện này. Tần Tấn, anh có thể cho tôi ở bao lâu? Thế nào, vừa mới chuyển tôi đã nghĩ muốn chuyển dọn đi. Anh không muốn, em đi. Anh ôm chặt ai toa. Không phải, nếu như có thể tôi muốn ở đây lâu dài. Dù sao tôi cũng không cần thuê nhà với giá tiền rất đắt kia nữa. Trọng điểm là tiền phòng ốc rất vất vả. Anh đuổi tôi ra ngoài phải nói trước cho tôi biết, tránh cho tôi ngủ ngoài đường. Cô đùa giỡn nói. Ngoài đường, ha ha, đây cũng là đề nghị rất hay. Đài Bắc, nhiều trạm xe xem ra rất thoải mái. Có lẽ hai người chúng ta có thể cùng nhau đến nơi đó. Anh thần kinh. Tôi nói anh đuổi tôi đi. Ta ra trạm xe Đài Bắc ngủ, anh đi theo tôi làm gì? Đồ ngốc, anh gõ đầu ai ta. Anh làm sao để cho em ngủ ngoài trạm xe lửa? Em ở chỗ này. Đến khi em không xa nữa thì thôi. Nếu bị đồng nghiệp trong công ty phát hiện, danh dự của anh sẽ không tốt lắm. Phát hiện liền phát hiện. Anh không tin có người dám ở trước mặt anh nói xấu. Không sai. Anh là tổng giám đốc. Anh sẽ không bao giờ nghe được những chuyện bắt quái. Bọn họ chỉ có thể nói cho tôi nghe. Lời đồn sẽ truyền đi rất nhanh. Người này truyền người kia sẽ trở thành một chuyện rất nghiêm trọng. Em nói như vậy giống như là em đã từng nghe vậy. Có một chút cô không có phủ nhận. Người nào truyền? Điều này quan trọng sao? Là ai truyền đối với tôi mà nói không quan trọng. Dù sao, chờ Tinh Phiền đến tay, cô lập tức sẽ rời đi. đồng thời Tân Tấn sẽ không tra ra bất kỳ tư liệu nào. Anh quan tâm là ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net